đều thời đại nào rồi? Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương, Bơ Chi, nền tảng sức khỏe của Kỳ Minh Tranh cũng đủ tốt. 3 ngày đã khỏe như vâm rồi. Khí sắc còn sống động hơn lúc trước. 2 ngày trước Bành Hướng Chi sợ cô buồn. Thêm cô vào nhóm 5 người. Cũng chính thức đổi tên thành Lục Lục Đại Thuận. Nhưng sau khi thêm vào, Kỳ Minh Tranh còn buồn hơn. Sau khi khỏi cảm, có một ngày cô đứng trên ban công nhìn về xa xăm. Sau đó nói với Bành Hướng Chi, cô muốn rời khỏi nhóm. Tại sao? Nàng nhớ tới lúc trước Kỳ Minh Tranh nói sẽ ghen tị với bạn bè của nàng. Cảm thấy vấn đề có chút khó giải quyết. Bánh trôi nhỏ này sẽ không đến nỗi với bạn bè của nàng. Trong đó còn có Triều Tân. Kỳ Minh Tranh bưng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm. Ấm áp nói, mình nhắn tin trong đó. Bọn họ đều không để ý tới mình. À, Bành Hướng Chi rất khó xử. Cậu chia sẻ những bài viết phòng ngừa bệnh tật và khoa học dưỡng sinh gì đó vào trong đó. Người ta cũng không biết trả lời cậu thế nào. Giảng đạo lý, ngay cả Bành Hướng Chi cũng không có cách trả lời. Sau khi thêm Kỳ Minh Tranh vào, Lục Lục Đại Thuận hình như biến thành nhóm gia tộc trên mạng. Loại tin nhắn này có thể trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lai tập thể nói, cảm ơn bác sĩ Kỳ, ngón cái, JPG, Bành Hướng Chi nói, cậu chờ một chút, mình đi tìm bọn họ, vừa hay có chút chuyện muốn hỏi. Nàng cầm lấy di động, mở WeChat, bắt đầu gọi người, Tô Sướng, lúc trước cậu tham gia chương trình giải trí kia, nhận bao nhiêu tiền? Triều Tân, lúc trước chị tham gia chương trình giải trí kia, nhận bao nhiêu tiền? Hướng Vãn, em làm tuyển thủ, có nhận tiền không? Nàng phải hỏi xem chi phí tổ chương trình cho nàng có thích hợp hay không. Cũng nhận rõ địa vị hiện tại một chút. Khá lắm, càng không ai để ý đến nàng. Nàng cười khô khan với Kỳ Minh Tranh. Cũng không ai để ý đến mình. Thấy không, hai người bên cạnh, chúng ta ôm nhau tự sưởi ấm đi thôi. Bành Hướng Chi ôm lấy Kỳ Minh Tranh, ý bảo cô bóc quýt cho mình. Buổi chiều, hai người hẹn người môi giới. Đi xem nhà, phòng khám thật sự ở bến Thượng Hải, số 185 đường Lâm Giang. Bành Hướng Chi vừa nghe biển số nhà này đã cảm thấy may mắn. Có thể là loại cửa hàng lâu đời hàng trăm năm. Bên ngoài tuyết mênh mông một mảnh, nặng trịch đè ở đầu cành khô héo. Cùng hai bên đường phố rộng rãi sạch sẽ, Kỳ Minh Tranh chậm rãi lái xe. Từ nhà đi ra bến Thượng Hải, gió lạnh hiu quạnh, người đi đường trên đường không nhiều lắm. Thỉnh thoảng có du khách chụp ảnh ở bến Thượng Hải. Cũng có mấy người già vừa nhìn đã biết là ở trong ngõ nhỏ gần đó. Bọc thành bánh chưng đi tản bộ, Bành Hướng Chi ngồi ở ghế phụ lái ấm áp vui vẻ. Đột nhiên có cảm giác mở ra cuộc sống mới. Hai người từ mùa đông đến mùa hè, lại từ mùa hè đến mùa đông, xe cộ từ nhà trở ra, muốn đến phòng khám, sau này con đường này hai người sẽ đi rất nhiều lần. Nàng sẽ quen thuộc với vị trí của mỗi một trụ đèn xanh đèn đỏ. Sẽ quan sát mỗi một người qua đường khi chờ đèn, sẽ hiểu rõ mỗi một cửa hàng nhỏ bên đường. Hai người chắc là còn có thể thuận tiện mua bữa sáng ở gần đó. Sau đó mở cửa sớm, đến phòng nghỉ trong phòng khám ăn. Lúc học trung học, thành tích của Bành Hướng Chi không tốt. Khi đó đã nghĩ có nên mở một cửa hàng hay không? Nàng luôn cảm thấy có cửa hàng của mình là một chuyện rất có cảm giác an toàn. Chỉ là không biết bán cái gì, cũng chỉ suy nghĩ lung tung một chút. Quanh đi quẩn lại, ở thời điểm nàng hơn 30 tuổi, vậy mà kỳ tích lại xuất hiện. Nàng nhận ra có chút muộn màng, giống như đang cổ vũ Tiểu Bành kia. Thật ra có thể nghĩ, cũng có thể nghĩ, nói không chừng ngày nào đó sẽ thực hiện được. Đến trước cửa hàng, đỗ xe xong, người môi giới cầm dù đen lớn tới, che bông tuyết, đón hai người vào cửa hàng. Cực kỳ xinh đẹp, bên ngoài là phong cách nhà Tây kiểu Pháp thời Trung Cổ. còn có trần nhà xanh sẫm, trong gạch ngói khảm đường thủy tinh rơi xuống đất. Hai cánh cửa mở ra, ánh sáng có thể giám định người. Từ bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng ấm áp. Cửa hàng hai tầng, lầu một hơi nhỏ, lầu hai rộng rãi tinh xảo. Bên trong được quét dọn rất sạch sẽ. Ánh đèn tầng tầng chồng lên nhau, hòa lẫn vào nhau. Mặt tường làm nổi bật màu kem mơ hồ phát ra ánh châu. Càng không nói đến sàn nhà đá cẩm thạch với mặt đất. Liếc mắt một cái liền đắt, cơ sở trang hoàng rất mới, giống như là được cải tạo lại. Cầu thang là kiểu Mỹ, gỗ hồ đào có vẻ rất khiêm tốn. Trên lầu là sàn gỗ, những thứ khác trang trí na ná nhau. Tiền thuê của cửa hàng này hơi cao so với dự toán của Kỳ Minh Tranh. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán tỷ suất lợi nhuận dựa trên tiền thuê mới. Ký cái căn này đoán chừng phải 3 năm mới có thể hoàn vốn. Cô dự định ký thuê dài hạn, 5 năm, để tránh vừa làm liền có thay đổi, thất thoát lượng khách hàng, còn có thể tăng thêm đầu tư trang trí mới. Nhưng nơi này văn phòng san sát, hơn nữa quần thể thu nhập cao chiếm đa số. Bầu không khí sinh hoạt của cư dân lân cận cũng vô cùng tư sản. Loại khách hàng mục tiêu này là tương đối chú trọng răng miệng khỏe mạnh. Cô và Bành Hướng Chi thương lượng một chút. Hai người quyết định vẫn là khẽ cắn môi. Thuê, căn nhà kia của Kỳ Minh Tranh đã có người tới xem qua. Chờ ra tay, tài chính sẽ không quá căng thẳng. Đại thần tài vụ Bành Hướng Chi quyết định rất nhanh. Quyết định bàn lại cửa hàng này, móc thẻ ra trả tiền đặt cọc ngay tại chỗ. Sau lần trò chuyện đó, Kỳ Minh Tranh đưa toàn bộ thẻ tài sản của hai người cho nàng. Tuy rằng rất nhanh sẽ tiêu hết, nhưng Bành Hướng Chi muốn cảm nhận một chút khoái cảm khi trong tay có rất nhiều tiền. Đi ra khỏi cửa hàng môi giới, người đại diện tặng hai người một cái dù. Kỳ Minh Tranh che, Bành Hướng Chi kéo cô. Hai người dọc theo tuyết ướt sũng đi tới trước xe. Bành Hướng Chi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng có ánh đèn rực rỡ kia. Kỳ Minh Tranh cũng dừng chân, cách tuyết bay nhung mềm nhìn. Sau này ở cửa, hai ta sẽ quét tuyết sao? Bành Hướng Chi hỏi, nàng thật sự cảm thấy giống như nằm mơ. Còn có rất nhiều chi tiết. Cũng không kịp nghĩ, hiện tại tùy tiện nhặt lên một cái. Có thể kiên định một chút, chắc không cần đâu, có công nhân môi trường mà phải không? Kỳ Minh Tranh nhìn cửa kính, nói, giọng nói của cô rất rụt rè, giọng nói nho nhỏ, bay trong gió như tuyết, nhưng Bành Hướng Chi càng ngày càng hiểu cô, lấy tay gãi eo cô, rất kích động phải không? Có một chút, Kỳ Minh Tranh cúi đầu, hé miệng cười, ôi! Bành Hướng Chi cảm thấy thật đáng yêu, lại gần hôn cô một cái. Sau đó hai người dắt tay nhau, xoay người chuẩn bị lên xe. Kỳ Minh Tranh, Bành Hướng Chi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười híp mắt nhỏ giọng gọi cô. Cậu nghỉ ngơi lâu rồi, liệu kỹ thuật có thụt lùi không? Muốn luyện tập không? Kỳ Minh Tranh nhíu mày. Luyện tập, Bành Hướng Chi tới gần cô. Mập mờ nói nhỏ, mình nghe nói tay nha sĩ đều vững, vàng, chuẩn, xác, kiên, quyết, hay là mình giúp cậu phán đoán một chút, cậu còn đủ tiêu chuẩn hay không? Nàng há miệng, cắn vành tay Kỳ Minh Tranh một cái, lại buông ra, nhìn cô cười. Đêm hôm đó, hai người ở trong phòng có hệ thống sưởi ấm sung túc, không bật đèn. Bên ngoài là tuyết bay không biết mệt mỏi một ngày. Bành Hướng Chi chơi với cô một thứ rất mới. Đầu tiên là dùng bịt mắt cô lại. Bành Hướng Chi chỉ dùng âm thanh khiêu khích. Nàng tựa như một con rắn mềm mại uốn lượn ghé vào bên cạnh Kỳ Minh Tranh. Nói, trước đây, khi nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu, mình sẽ nghĩ cậu là người thích sạch sẽ như vậy. Trên giường có thích sạch sẽ hay không? Sau đó mình đã nghĩ, nếu có, mình nhất định phải trị cho cậu, ấn ngược sờ một lần, hôn lại một lần, giống như bây giờ, nàng hôn Kỳ Minh Tranh, da thịt con người, giống như Ngọc Dương thượng hạng, xúc tu nóng lên, Kỷ Minh Tranh khó có thể kiềm chế, xoay người ngăn nàng, bịt mắt ngăn cách tầm mắt của cô, khiến Bành Hướng Chi có thể không bại trận trong ánh mắt chăm chú của Kỷ Minh Tranh. Có thể đánh bạo, nhìn động tác của cô một cách rõ ràng, thì ra người đòi bị bịt mắt mới đẹp nhất. Cô dựa vào bản năng, dáng vẻ ham muốn trên người một người khác, thật sự quá tràn ngập sức hấp dẫn. Bành Hướng Chi thậm chí không cần đợi đến khi nghiệm chứng tay Kỷ Minh Tranh, đáy lòng cũng đã được lấy lòng. Cách chương.